mệnh lệnh của vương, khiến chúng không thể rút lui. Khi Tô Hiểu thấy mình bị bao vây bởi hàng trăm con địa hành trùng, từ trên không, Ba Ha hét lớn, hoàn loạn, báo động trước, vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh viện trưởng đều cúi người xuống, gần như nằm dạp xuống đất. Tô Hiểu đá bay, một con địa hành trùng lao tới, rồi rút trường đao vào bao, bắt đầu tích tụ lực lượng, hắn chuẩn bị sử dụng hoàn loạn, mở rộng phạm vi công kích tối đa, vượt qua giới hạn thông thường, bình thường. Chiêu thức này không cần thiết, nhưng lúc này, nó là một thần kỹ. Trường đao trong tay Tô Hiểu lại được rút ra, hắn cúi thấp người, chuẩn bị cho đòn đánh. Những con địa hành trùng từ bốn phía lao tới, sắp bao vây hắn. Tô Hiểu hét lớn, nhận đạo đao, hoàn đoạn, búng, trường đao vung lên, một vòng chảm mang màu, lam nhạt lan rộng ra, nó cắt ngang qua đỉnh đầu viện trưởng, suýt nữa, làm lộ cái hói của hắn, giống như một đòn chí mạng. Xít chút nữa, lấy đi cả não, mảng lớn thi thể, địa hành trùng, ngã xuống mặt đất, xung quanh bỗng im lặng trong giây lát. Nhưng chỉ hai giây sau, lại có từng con địa hành trùng lao tới, xa xa. Cách đó 5 km, một nữ tính liệt biến trùng che lấy mắt, phải bằng một tay, hình dáng của nàng giống hệt nữ nhân loại. Trên tai, còn đeo đồ, trang sức, đồng tộc đã chết nhiều như vậy. Còn muốn tiếp tục không, vương? Nữ tính liệt biến trùng chờ đợi một lúc, như thể nàng đã nhận được mệnh lệnh gì, ánh mắt trở nên kiên định, vương đã ra lệnh, phải tiếp tục, hôm nay nhất định phải đẩy những nhân loại này ra ngoài, vương đã quyết định, liệt biến trùng và ký sinh trùng đều không dám vi phạm, chờ nói chi là địa hành trùng, dù chúng là lực lượng mạnh nhất trong đội quân dị trùng, nhưng mỗi lần chiến tranh chúng đều phải chịu tổn thất rất lớn, chúng là chủ lực, và luôn phải xông lên phía trước. Thông thường, những quyết định của vương đều là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Tuy nhiên, hôm nay quyết định của vương lại phải chịu thất bại thê thảm, vì địa hành trùng đã chết quá nhiều. Từ hơn 8 giờ sáng đến 5 giờ 46 phút chiều, cuộc ác chiến kéo dài suốt 9 giờ 36 phút, chân trời nhuộm màu máu, song phương vẫn chưa phân thắng bại. Luân hồi nhạc viên phương đã có 42 khế ước giả chết trận, trong khi địa hành trùng, liệt biến trùng, ký sinh trùng và các lực lượng khác của dị trùng tổng cộng đã tử vong hơn 130 hiệp. Muốn tiêu diệt được luân hồi nhạc phiên phương, có thể, nhưng phải dùng dị trùng mệnh lệnh từng chút một để lấp đầy. Hơn nữa, những khế ước giả của luân hồi nhạc phiên đã chết, hầu hết đều là những người có thực lực thấp hơn và đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt này. Chỉ huy trận chiến này của dị trùng quan đã hoàn toàn ngây ngốc. Nguyên nhân là sát vách với hai nhóm nhân loại kia, chỉ sau 2 giờ chiến đấu, họ đã vội vã rút lui vào trong phi thuyền, còn nhóm đối diện, dù giữ vững được 3 tiếng, cuối cùng cũng phải quay, trở về phi thuyền, không dám tiếp tục giao tranh trực diện với dị chủng, chỉ bị bọn chúng đè lên đánh. Điều khiến cho chỉ huy dị chủng càng cảm thấy không thể tin nổi chính là, nhóm nhân loại này rõ ràng còn phái ra tiểu đội, tiến hành ám sát hắn. Hơn nữa, bọn chúng lại còn dám xâm nhập vào gần khu vực của hắn. Chỉ huy dị chủng quan đã nhiều lần cầu viện, tổng cộng 7 lần điều động thêm những đội quân địa hành chủng khác đến tiếp viện cho chiến trường chính. Tuy nhiên, từng đội quân lại lần lượt hy sinh trên chiến trường, khiến cho chiến trường chính trở thành một chiếc cối, xay thịt khổng lồ. Nhìn tình hình này, nếu ném vào mấy chục vạn địa hành chủng nữa, chúng cũng sẽ bị xé nát hết. Đúng vậy, chiến trường chính hiện tại chính là khu vực gần đại bản doanh của luân hồi nhạc viên, nơi đám người điên và dị chủng đang giao chiến kịch liệt. Về phần thú nhân, sau khi nhận được báo cáo chiến sự, họ yêu cầu được tiến đánh vào đại bản doanh thiên khải nhạc viên. Vương đã đồng ý, bởi vì nếu phái thú nhân đến chiến trường chính, chắc chắn sẽ gây ra sự tan tác. Trạng vạn tối, vào lúc 5 giờ 58 phút, chiến tranh tạm thời đình chỉ, đại quân dị chủng bị đánh lùi và rút khỏi chiến trường chính. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà trải dài khắp nơi. Tô Hiểu đứng trên một đống xác rất lớn, máu tươi nhỏ giọt xuống từ trường đao trong tay hắn. Phía sau hắn là đám người của phe mình, những ánh mắt đỏ rực lóe lên dưới ánh hoàng hôn. Trên trời, ánh chiều tà đỏ như máu. Sau hơn 9 giờ ác chiến, quân đội dị chủng bắt đầu rút lui. Nhưng chúng không phải tự nguyện lui quân, mà là vì tổn thất quá nặng nề trên chiến trường. đám cao tầng của dị chủng muốn hội họp bàn bạc kỹ càng hơn. Vương là kẻ thống trị tuyệt đối, kiểm soát toàn bộ chủng tộc. Còn dưới quyền vương là đám cao tầng của dị chủng. Vương thống lĩnh đám cao tầng ấy, còn đám cao tầng lại chỉ huy những chiến binh địa hành chủng. Vương là người không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu vương gặp phải sự cố bất ngờ, đám cao tầng ấy sẽ không thể khống chế được đám địa hành chủng. Dị chủng là loài sinh vật có trí tuệ. Chúng có ngôn ngữ và nền văn minh riêng, trong đó, liệt biến chủng và ký sinh chủng thuộc nhóm sinh vật có trí tuệ cao cấp, còn địa hành chủng là sinh vật có trí tuệ cấp thấp. Một số ít địa hành chủng có trí tuệ tương đồng với liệt biến chủng và ký sinh chủng trong chiến tranh chủng tộc. Nền văn minh của dị chủng hoàn toàn khác biệt với nhân loại, chúng đang trong giai đoạn xâm lược. Và nếu cần, chúng có thể chiếm lĩnh cả thế giới này. Tuy nhiên, chúng không làm vậy, bởi vì tài nguyên của vạn thú đại lục không đủ dồi dào. Nếu dị chủng chiếm lĩnh nơi này, số lượng khổng lồ của đám địa hành chủng sẽ nhanh chóng tiêu diệt sạch, sẽ tất cả các chất hữu cơ trên đất liền. Đối với dị chủng, thế giới này không thích hợp để chúng xây dựng nền văn minh. Chúng đã thử qua nhiều phương pháp, như nuôi dưỡng các sinh vật khác, khống chế số lượng các chủng tộc khác nhau. Nhưng tất cả những biện pháp đó đều thất bại. Chúng cần một thứ càng to lớn hơn. Hơn nữa, số lượng siêu phàm sinh vật trong thế giới này rất nhiều. Chỉ có thông qua việc săn bắt các siêu phàm động vật, địa hành chủng mới có thể khống chế được sức ăn của chúng. Từ đó, hình thành một chuỗi thức ăn ổn định. Đáng tiếc, siêu phàm sinh vật trong thế giới này gần như sắp tuyệt chủng. Một khi dị chủng tìm được thổ địa thích hợp, chúng sẽ nhanh chóng xây dựng một đế quốc dị chủng và dần dần phát triển, phồn vinh. Khi thời không chi lực ngưng kết thể rơi xuống, phương của dị chủng đã nhận ra cơ hội bằng cách sử dụng thời không chi lực ngưng kết thể. Cả tộc có thể ly khai thế giới này, tìm kiếm một thế giới khác, một thế giới có siêu phàm sinh vật lớn hơn. Như vậy, dị chủng mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Không sai, tình hình của dị chủng cũng không ổn. Nếu không phải vương đang khống chế trên vạn thú đại lục, tất cả sinh vật sống sẽ bị đám địa hành chủng ăn sạch. Trước đây, dị chủng đã muốn rời bỏ thế giới này. Cấp cao của chúng luôn cho rằng, nơi đây không phải là thế giới mà chúng vốn cư trú. Đây cũng chính là lý do thú nhân muốn khuất phục. Thú nhân luôn nghĩ rằng, các ngươi, dị chủng, mau mau rời khỏi thế giới này. Lăn đi đâu cũng được, đừng có ăn chúng ta nữa. Hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau, vì dị chủng rất cần thời, không chi lực ngưng kết thể. Đó là lý do chúng phải điều động đại quân tiến công khu vực rời xuống. Tuy nhiên, các nhạc viên và khế ước giả cũng cần thời không chi lực ngưng kết thể. Điều này khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên không thể hòa giải. Tại đại bản doanh của luân hồi nhạc viên, hiện giờ đã bị thi thể, địa hành chủng bao phủ. Đống xác lớn này giờ đây đã thu nhỏ rất nhiều, một khối thịt nhão màu đen trong đống xác chết nhúc nhích. Đó chính là tiểu bàng tử đã qua đời tại chỗ. Hắn đã thả hắc ma ra, và hắc ma đầu tiên nuốt lấy tiểu bàng tử, sau đó bắt đầu nuốt những thi thể địa hành chủng. Âm thanh nuốt chửng vang lên, và theo mỗi lần nuốt thi thể địa hành chủng, hắc ma ngày càng trở nên to lớn. Điều này khiến tốc độ nuốt của nó càng nhanh hơn. Chỉ trong vòng nửa giờ, đống xác địa hành chủng biến mất, thay vào đó là một đám thịt nhão màu đen. Hắc ma đã đặt đại bản doanh của phe mình ở phía dưới, dường như nhận ra không còn thi thể địa hành chủng. Thịt nhão màu đen của hắc ma dần dần lộ ra một cánh tay đang run rẩy. Tất cả thịt nhão màu đen từ cánh tay này bắt đầu bị hấp thu hết. Mấy giây sau, tiểu bản tử quỳ xuống trên mặt cỏ đỏ sậm, đôi mắt hắn có vẻ mơ màng. Đem tài giam lại, tiểu bản tử với vẻ mặt dữ tợn mở miệng. Hắn chưa từng để hắc ma thôn phệ quá nhiều sinh mệnh lực như vậy. Lần sau khi hoàn toàn phóng thích hắc ma, chỉ có hai kết quả, hoặc là hắn bị hắc ma thôn phệ một bước lên trời, hoặc là hắn tử vong. Rất nhanh, tiểu bàn tử bị nhốt vào một cái lồng sắt lớn, sau đó được đưa đến một lán gỗ tạm thời bên cạnh đại bản doanh. Giờ đây, hắn tuyệt đối không thể vào đại bản doanh, vì hắn còn nguy hiểm hơn cả một quả bom hẹn giờ. Từng tên khí ước giả, thần sắc mệt mỏi, đi vào đại bản doanh, hầu hết bọn họ đều thẳng tiến đến cabin nghỉ ngơi, vừa nằm xuống liền ngủ mài. Sau hơn 9 giờ chiến đấu cường độ cao, ai nấy đều mang thương tích. Tại cabin chính, khu nhà ăn, Tô Hiểu cùng bố Uông, A Mỗ và Ba Ha ngồi cùng một bàn, đã dùng xong bữa tối, mùi vị cũng được, phần ăn đầy đủ, hơn nữa lại miễn phí. Đây không phải là do Hạ nấu nướng, bởi vì hơn 200 người, nếu để Hạ làm, thì dù có mệt chết cũng không xong. Hùng chi đám khế ước giả ăn rất nhiều, sức ăn cao gấp đôi người bình thường. Nhắc nhở, liệp sát giả quyền hạn đang kiểm hạch hoàn thành, quyền hạn đã thỏa mãn yêu cầu cần thiết, Tô Hiểu, thân trên để trần, ngực bụng băng vải quấn quanh, nhìn thấy thông báo đột nhiên xuất hiện, có chút nghi hoặc, hắn bị thương, nhưng không nặng lắm, bị đám địa hành chủng vây công suốt mấy giờ, giao chiến cận thân, lại phải khống chế thể lực, không thể tránh khỏi bị thương. Nhiều phe khế ước giả của ta, công huân đã đạt trên 100 điểm. Theo tư liệu, liệp sát giả có thể công bố thông tin này về phe khế ước giả. Dưới đây là tình báo chiến tranh cơ mật tình báo 1, đội tìm kiếm đã đến, Ramsesting đã bị băng diệt 85,7%, khu vực còn lại sẽ hoàn toàn bị băng diệt trong khoảng từ 15 đến 27 ngày. Cơ mật tình báo 2, đội tìm kiếm gồm 3 người, cần đạt được nhiễn hành chi linh trong vòng 7 ngày. Sau khi đội tìm kiếm thu thập được nhiễn hành chi linh, vật phẩm này sẽ được truyền tống đến phòng hạm trưởng. Nhắc nhở, nhiễn hành chi linh là vật phẩm then chốt để tiêu diệt dị vương. Nhắc nhở, nếu đội tìm kiếm thất bại trong việc cướp lấy nhiễn hành chi linh, đồng thời phe ta thất bại trong việc chiếm đoạt thế giới chỉ hạch, công huân kết toán và ban thưởng sẽ giảm xuống 50%. Chứng kiến những thông báo này, tôi hiểu, vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết dễ dàng. Hắn một mực không thấy bóng dáng của Hạ. Trong phòng bếp, chỉ có mấy đài người máy, không chỉ có Hạ, mà ngay cả Cóc Ghẻ và số 1045 cũng không có mặt. Sau khi phi thuyền hạ cánh, ba người bọn họ chẳng biết đã đi đâu. Hiển nhiên, ba người bọn họ chính là đội tìm kiếm. Trước đó, khi cưỡi phi thuyền đến Vạn Thú Đại Lục, họ đã lên xe nhờ vả, tạm thời đảm nhận vai trò hạm trưởng, đầu bếp nữ các loại. Mục đích thực sự của ba người là Ramses Tinh, một thế giới siêu khổng lồ đang tan vỡ, thời không chi lực ngưng kết thể, chính là vì thế giới kia tan vỡ mà rơi xuống. Hạ phụ trách giao thiệp, hắc giáp số 1045 là chiến lược bảo vệ, bảo tiêu, còn Cóc Ghẻ thì kiến thức rộng rãi, có thể ổn định cục diện trong thời khắc mấu chốt. Còn về phần Lạc Lạc, đừng suy nghĩ nhiều, nàng thật sự chỉ là người bán rượu, phụ trách mang lại niềm vui và tiếng cười. Lúc này, nàng vẫn còn ở trong phi thuyền, Benny vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về thế giới chi hạch. Hiện tại xem ra, không tìm thấy là đúng rồi. Hạch của thế giới này nằm trong tay dị chủng, hoặc nói đúng hơn là nằm trong tay dị vương. Một khi Benny tìm được vương của kẻ địch, hắn sẽ lập được công lớn. Hiện tại, đây là giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh đoạt thế giới. Chỉ cần đoạt được thời không chi lực ngưng kết thể, bất luận thế nào, đều phải xâm nhập vào nơi khôi phục của dị chủng đại quân. Sau đó, giết chết dị vương của chúng, đoạt lấy thế giới chi hạch. Đội tìm kiếm có thể có hay không đạt được nhiễn hành chi linh, chính là yếu tố quyết định liệu có thể giết chết dị vương hay không. Tôi hiểu cảm thấy, các nhạc viên khác có lẽ cũng đã phái đội tìm kiếm, nhưng đội của phe mình, với những chiến binh như Cóc Ghẻ và số 1045 đều rất mạnh, vì vậy tỷ lệ đoạt được nhiễn hành chi linh của họ khá cao. Đội tìm kiếm của phương nào thành công đoạt được nhiễn hành chi linh, phương đó sẽ có quyền chủ động tuyệt đối trong việc tranh đoạt thế giới chi hạch, còn nếu tiếp cận dị vương bằng phương thức thông thường, có lẽ sẽ không thể thành công. Trong cabin chính, ánh đèn rất dịu nhẹ, những khí ước giả đã ăn uống no đủ, nằm dài trên ghế hợp kim, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn họ thật sự quá mệt mỏi, bởi vì suốt cả ngày qua phải đối phó với địa hành trùng, Tô Hiểu cũng cảm thấy mệt mỏi. Hắn suốt buổi sáng bị vây công, tuy nhiên, điều đáng mừng là mỗi lần đánh chết địa hành trùng, hắn đều có thể nhận được công huân. Mỗi khi giết từ 100 đến 120 con, hắn sẽ nhận được khoảng 1 điểm công huân. Điều này phụ thuộc vào sự chênh lệch thực lực của các cá thể. Sau mấy chiến đấu, Tô Hiểu tổng cộng đã đạt được 219 điểm công huân. Khi hắn giết địa hành trùng, thường là một mảng lớn liên tiếp bị diệt gọn, chỉ cần một chiêu thanh quỷ chém ra, phía trước sẽ có một mảng lớn địa hành trùng bị một đao tiễn biệt. Đao thuật của hắn trong giai đoạn đầu chiến đấu chẳng có gì đặc sắc, chỉ có thể từng đao chém một, cũng khá mệt mỏi. Nhưng khi bước vào giai đoạn giữa và cuối, hắn có thể dễ dàng chém một mảng lớn địch nhân, A Mỗ và bà Hải, thì không đạt được nhiều công huân. A Mỗ chỉ có khoảng 16 điểm, còn bà Há hầu như không giết được địch. Nó chủ yếu hỗ trợ Tô Hiểu trong việc điều tra, nếu không phải vì công việc điều tra này, thì cấp bậc chiến đấu của nó không cao, công huân chắc chắn còn ít hơn. Còn bố bố Uông, mặc dù nó suốt ngày chỉ trốn trong khoang thuyền, nhưng lại thu được 85 điểm công huân, không sai. Gia hỏa này cứ ẩn nấp trong khoang thuyền mà vẫn có thể kiếm được 85 điểm. Nếu xét về số liệu trị liệu, bố bố Uông có thể khiến bất kỳ trị liệu hệ nào phải xấu hổ. Bằng tuyết quang hoàn của nó, mỗi phút khôi phục 270 điểm HP, tức là trong một giờ có thể hồi phục tới 16.200 điểm. Xin đừng quên, đây chỉ là một người được nhận quang hoàn buff. Nếu như cộng dồn toàn bộ lượng trị liệu của hơn 200 tên khế ước giả, thì lượng trị liệu đó quả thật là vô cùng khủng khiếp. Với lượng trị liệu này, bố bố Uông cho dù đang ngủ trong đại bản doanh, cũng có thể đạt được một lượng công huân lớn. Tô Hiểu ngồi thẳng người, xoay cổ một chút, nghe thấy mùi máu tươi trên người mình. Hắn đứng dậy, hướng hành lang cabin, chính bước tới, tìm một gian phòng nghỉ không người, cửa phòng bật mở, bên trong khoảng 30 mét vuông. Tin tốt là có phòng tắm. Sau khi xếp hàng rửa mặt, một phen, Tô Hiểu nằm lên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau, bố bố Uông, lông còn hơi ẩm, trên lên giường, nghỉ ngơi ở vị trí chân của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngủ say, đại bản doanh quả thật rất tiện nghi. Sau một ngày chiến đấu căng thẳng, có thể tắm rửa rồi, ngủ một giấc. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Tô Hiểu tỉnh dậy. Cầm lấy thiết bị tính giờ trên đầu giường, liếc nhìn thời gian, mới chỉ ngủ được 20 phút. Chuyện gì vậy? Tô Hiểu vừa mới tỉnh giấc, ánh mắt tự nhiên, không mấy thân thiện, ngoài cửa, gõ phụ tây vô thức lùi lại nửa bước, cảm giác như Tô Hiểu muốn chém nả, dị chủng lại tấn công rồi sao? Nhìn không giống, nghe được những lời của gõ phụ tây, Tô Hiểu cầm đao đặt trên đầu giường, khoác áo da dài lên vai, rồi bước về phía cửa cabin, mới vừa rời khỏi đại bản doanh. Tô Hiểu liền chứng kiến hàng trăm đôi mắt đầy phẫn nộ, những người này, hơn trăm người, đều giống hắn. Vừa mới ngủ một lúc đã bị đánh thức, trong mắt họ, chỉ toàn là sự giận dữ, phô trong mắt, đập trong mắt, một tên, không rõ là từ đâu đến, lớn tiếng chửi rủa. Ai mẹ nó có pháo sáng, bắn một viên đi, phành, một viên quang cầu màu trắng, sáng bay, lên không trung. Sáng đến mức khiến người ta phải nhèo mắt, oanh một tiếng, pháo sáng nổ tung, chiếu sáng trên bầu trời, ánh sáng mạnh mẽ vượt qua cả ánh nắng. Cách đó hai cây số, đại quân địa hành trùng đông nghịt, chạy như điên, tiếng xung phong vang vọng trời đất. Viện trưởng tìm vài người thủ cửa cabin đuôi, Kim Cương Vương vừa dứt lời, lập tức lao ra ngoài, cùng với gần trăm khế ước giả khác, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, bùng, lưỡi đao phát ra tiếng vang, cắt qua bầu trời đêm. Tô Hiểu lao về phía đại quân địa hành trùng, vòng chảm màu lam nhạt khuếch tán ra. Từng đoàn máu tươi nổ tung, khiến mảng lớn địa hành trùng ngã xuống, chỉ sau 3 giây ngắn ngủi. Xung quanh Tô Hiểu lại đầy rẫy địa hành trùng, cánh tay cầm đao của hắn gồng lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ, tuy không giống kiểu khỏe khoắn đẹp đẽ của tiên sinh, nhưng cũng đầy uy lực, trường đao trong tay hắn không ngừng chém xuống. Những con địa hành trùng, lao tới, đều bị chạm sát. Đột nhiên, một cơn gió xé mạnh từ sau lưng hắn. Là một nam nhân tóc dài đang lao đến. Cẩn thận phía trước, Foxy một tiếng, lời của nam nhân tóc dài còn chưa nói hết, Tô Hiểu liền chém một đao xuống đầu hắn. Sau đó một cước đá vào thi thể không đầu của hắn. Người này không phải là khế ước giả, ba nhân, thân thể nam nhân tóc dài nổ tung, máu tươi văng ra thành từng mảnh gai nhọn, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa định tránh né, thì bỗng phát hiện hơn 10 con Địa hành trùng đang xông tới, nhận ra tình huống này, hắn lập tức vào trạng thái xuyên thấu không gian. Những gai máu không thể chạm vào hắn, đó là năng lực của ký sinh trùng nào đó. Một gai máu chui vào vai hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã bay ra từ sau vai hắn. Hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, vùng đào tạo ra một vết chém hình chữ X trước mặt. Lần này, đám khí ước giả không lập tức phòng thủ đại bản doanh, mà cùng nhau nghênh đón đợt xung phong của địa hành trùng. Sau khi giết chết một đợt, họ mới bắt đầu rút lui về phía đại bản doanh, tức giận vì sự thất bại khi tỉnh giấc. Vào lúc 10 giờ tối, đám địa hành trùng đã để lại hơn 4 vạn cỗ thi thể rồi rút lui, những đống xác cao thấp không đều, chất đống xung quanh đại bản doanh. Đối với tiểu bản tử mà nói, đó chính là ăn cơm rồi, tôi hiểu, ngồi trên bậc thang kim loại gần cửa cabin, chạm long thiểm tựa bên cạnh chân hắn. Hắn lắc lắc vết máu trên tay, rồi rút ra điếu thuốc và châm lửa, bia quia, cho ta một cái. Một nam nhân có vẻ u ám đang tựa vào bậc thang kim loại bên cạnh. Hắn rất khó khăn mới bỏ dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi là tiểu đội tự sát Hắc Ký Sinh. Tô Hiểu nhớ rõ, đối phương hình như là nữ tính, nhưng hiện giờ lại biến thành nam tính. Xác suất lớn là thân thể nguyên bản đã hỏng, và y đã thay đổi sang một thân thể khác. Tô Hiểu rút ra điếu thuốc. Hắc Ký Sinh có chút mệt mỏi thò đầu ra, há miệng. Tôi hiểu liền đưa, cho hắn một hồi lửa. Hắc Ký Sinh hút vài hơi, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn cúi đầu, nhìn vào bộ ngực của mình, phát hiện một lỗ hổng lớn cỡ bóng rổ, xuyên qua trước sau. Lỗ thủng lớn này, chứng tỏ hắn đã bị đánh xuyên qua rồi. Phải thắng, Biaquia. Hắc Ký Sinh bắt đầu cảm thấy cơ thể vô lực. Một tiếng đùng vang lên, đầu hắn đập mạnh vào bậc thang hợp kim. Trong miệng hắn vẫn ngậm điếu thuốc đầy máu. Lan xuống bậc thềm, một đoàn năng lượng đen kịt từ chỗ trái tim hắn dần dần bốc hơi. Đây mới chính là bản thể của hắn. Hắc Ký Sinh chết rồi. Khi hắn giết người, rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng khi bản thân chết, hắn lại rất bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận cái chết. Cuối cùng, chiến tranh sẽ lấy đi sinh mạng, không chỉ của kẻ thù, mà còn của chính ta. Ở kia, những địa hành trùng đang cuồng loạn tấn công. Viện trưởng có thể sẽ chết. Hóa phụ Tây cũng có thể sẽ chết, thậm chí, ngay cả Tô Hiểu, nếu bị vây công bởi một đội quân lớn địa hành trùng, liệt biến trùng và ký sinh trùng trong thời gian dài, cũng có thể sẽ bỏ mạng. Chiến trường hiện tại chính là cấp 7 độ khó. Nói vậy, chẳng có gì là khoa trương. Những khế ước giả cấp 7 đến đây, ngươi là rồng thì cũng chỉ được vòng qua, ngươi là hổ thì cũng chỉ có thể nằm xuống. Dám kiêu ngạo sẽ phải chết. Muốn đơn đấu một thế giới sao? Xin lỗi, dị chủng là bá chủ trong thế giới này. Còn bản địa thì vẫn đang chiến đấu với các chủng tộc khác. Chúng am hiểu về chiến tranh quy mô lớn và xâm lược. Cách đại bản doanh của Thiên Khải Nhạc Viên khoảng vài chục cây số, xa của thú nhân và khế ước giả chết đống bên ngoài. Những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, có người đứng, có người ngồi, tất cả đều bị thương. Họ chịu đựng. Bởi thế giới này, thế lực bản địa không mạnh lắm, thú nhân tuy không yếu, nhưng cũng không phải là quá mạnh mẽ, vô danh thánh đồ cổ vũ tinh thần cho bọn họ, giúp đám khế ước giả, trong cabin đuôi khôi, phục sĩ khí. Thú nhân thật sự quá khó đối phó, mỗi khi bị đánh lui, chẳng bao lâu sau, chúng lại tiếp tục tấn công. Với chiến lược của binh sĩ thú nhân, vô danh thánh đồ có thể đoán được rằng, chỉ cần có sự chỉ huy hợp lý, bọn họ kiên trì đến cùng sẽ không gặp vấn đề gì. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, vô danh thánh đồ lập tức nghiêm mặt, ánh mắt trầm xuống, lần này không phải thú nhân, mà là dị trùng, ít nhất cũng có hơn 10 vạn địa hành trùng. Lùi lại, vào trong cabin đuôi, những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nhanh chóng chạy vào trong cabin đuôi. Đối với thú nhân, bọn họ có thể đánh, nhưng với hàng vạn địa hành trùng, đó là điều quá khó khăn. Nếu chỉ là phòng tuyến để thủ, thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu phải giữ vững phòng tuyến trong thời gian dài, đám khế ước giả sẽ dần mất đi khả năng nghe theo chỉ huy, và cuối cùng sẽ phải rút vào trong đại bản doanh. Đám khế ước giả ở phương Thiên Khải Nhạc Viên đã sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tốt để bảo vệ cabin đuôi. Lúc này, địa hành chủng đại quân, dù không tiến sát vào, mà lại chạy như điên cách đại bản doanh của bọn họ, khoảng 500 mét, thẳng tiến về phía đại bản doanh của luân hồi nhạc viên. Trong nhận định của dị vương, đây mới chính là kẻ thù. Hắn tin tưởng vào sức mạnh của kẻ địch và không ngần ngại đánh cược vận mệnh của toàn bộ tộc mình để tiến hành trận đại quyết chiến với kẻ thù mạnh mẽ đó. Lúc này, tại đại bản doanh phương, luân hồi nhạc viên, đám khế ước giả phe, mình đang giao chiến kịch liệt với đám địa hành trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không phân biệt được phương hướng, còn về giáo đoàn, 17 vạn dị chủng đại quân đang trên đường tiến tới, chuẩn bị dốc sức tấn công đại bản doanh của giáo đoàn. Sau đó sẽ chuyển chiến tới chiến trường chính, tại khu vực phụ cận đại bản doanh của luân hồi nhạc viên. Vào lúc 2 giờ sáng, 3 quả pháo sáng chiếu rọi khắp nơi. Từ trên, không có thể thấy rõ ràng, dị chủng đại quân đã bao vây đại bản doanh của phe mình, trong khi đó, chỉ có chưa đến 200 tên khí ước giả đang phòng thủ xung quanh. Tiếng tự bạo vang lên không ngừng, thi thể nát vụn bay tứ tung, mảng lớn máu đỏ như quả bay trên trời, hội tụ lại thành một trận đồ hút lấy sinh mệnh lực của đám địa hành trùng bên dưới. Đào mang tung hoành, mỗi một đào mang hạ xuống, lại có một mảng lớn địa hành trùng ngã xuống. Trước đó, phần 19 vạn địa hành trùng đã chết trên chiến trường chính. Sau khi đợt tấn công thứ hai kết thúc, dị vương đã điều động đến 30 vạn địa hành trùng, 2 vạn liệt biến trùng, 1.000 ký sinh trùng và 5 vị dị trùng cao tầng, thể quyết chiến với luân hồi, nhạc viên, phân định thắng bại. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, nơi này được đám cao tầng dị trùng gọi là đạt cách đổ lạc. Sau khi dịch sang ngôn ngữ của nhân loại, nó có nghĩa là khuê sắc chiến trường. 3 khối pháo sáng bay lơ lửng trên không, chiếu sáng chiến trường phía dưới như thể ban ngày. Tiếng gầm gừ của địa hành trùng, tiếng chém giết, tiếng nổ mạnh hòa quyện vào nhau, thi thể nát vụn và máu tươi bay tứ phía, hình vòng chảm lan rộng. Tôi hiểu xung quanh thấy một mảng lớn địa hành trùng ngã xuống, hắn còn chưa kịp thở một hơi, 3 khối hỏa đoàn màu tím nửa trong suốt lao thẳng về phía hắn. Tầng tinh thể trên tay tôi hiểu lan tỏa, 3 thanh dao găm không chui hình thành trong tay hắn, cánh tay hắn vung lên, 3 thanh dao găm bày ra, nhìn đón 3 khối hỏa đoàn đang lao đến. Vật này có đặc tính truy tung, không thể tránh khỏi. Tôi hiểu đã tự mình thí nghiệm qua từ nửa giờ trước. 3 thanh dao găm vừa va vào hỏa đoàn, 3 khối hỏa đoàn lập tức nổ tung, ngọn lửa bắn ra tứ phía, thiêu rụi mọi vật chạm phải, ăn mòn đến tê tê rung động. Đây là năng lực siêu phàm. Loại năng lực này thường có trong tay những kẻ có thực lực xuất chúng hoặc các biến chủng. Khi 3 thanh dao găm nổ tung, Tô Hiểu lập tức nhảy lên cao một thước. Trong nháy mắt, một cái móng vuốt sắc nhọn bao bọc bởi lớp lân phiến từ dưới đất nhô lên. Tô Hiểu quay cuồng trường đao trong tay, cầm ngược chui đao, tận dụng động lực rơi xuống. Hắn trở tay nâng đao đâm về phía dưới. Foxy, một vệt máu tươi từ trong đất bùn phun ra, cái móng vuốt lộ ra từ mặt đất lập tức rũ xuống vô lực. Tô Hiểu vừa mới kết liễu một con liệt biến trùng mài phục dưới mặt đất, thì ngay lập tức hai con địa hành trùng từ phía trước lao tới, nhanh múa vuốt sắc nhọn. Tô Hiểu nhảy lùi, đồng thời rút trường đao từ trong đất bùn ra, chuôi đao trong tay hắn quay cuồng, thay đổi từ cầm ngược sang cầm thuận. Soạt một tiếng xé gió, Tô Hiểu trong lúc nhảy lùi đã vội vàng chém một đao. Phía trước hắn xuất hiện một vết chém màu lam nhạt, chém ngang hai con địa hành trùng, làm chúng biến thành 4 đoạn. Tô Hiểu lại nhảy lùi, vừa rơi xuống đất thì cảm giác nguy cơ từ bên phải đánh úp lại. Trong tình huống này, hắn chỉ còn cách tiếp tục lùi lại. Từng cây cốt màu dài gần 5 mét lao đến, đâm mạnh xuống mặt đất, phát ra những tiếng phanh phanh trầm đục. Tô Hiểu liên tục nhảy lùi, nhưng mỗi lần hắn vừa nhảy lên, những cây cốt mau liền theo sát, nghiêng nghiêng cắm xuống mặt đất tạo thành một hàng, chỉ còn lại những lỗ thủng đen ngòm. Khi Tô Hiểu ổn định lại thân hình, hắn cảm nhận được một luồng lực mạnh mẽ khóa chặt một con liệt biến chủng đang bay trên không. Thân nó vừa sinh ra cánh thị, nhận đạo đào, thanh quỷ, mũi đao màu xanh lam vùng lên, chỉ trong khoảnh khắc, máu đỏ tươi bắn tung tóe, một lực mạnh mẽ chém đứt đầu lâu của con liệt biến chủng. hay còn cánh thịt bị chém đứt phần trên, rơi xuống, mà chưa kịp chạm đất đã chết ngay lập tức, tạch tạch tạch, những mảnh nham thạch xám xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Đó là ký sinh trùng, một loài có năng lực vô cùng phiền phức mà Tô Hiểu chưa từng gặp, tuy nhiên, hắn ngay lập tức nhận ra được năng lực của nó. Không, hắn nghĩ, nhưng trong lòng đã cảnh giác cao độ, trong chốc lát, một lớp nham thạch màu xám, giống như đá núi lửa, bao trùm lấy nửa thân dưới của Tô Hiểu, hắn theo bản năng giơ tay trái lên. Lớp tinh thể liền leo lên cánh tay trái hắn, tiếng gió vù vù vang lên bên tai, một cánh tay chắn ngang bên đầu. Đồng thời, thân thể Tô Hiểu nghiêng sang bên phải, bàng, một thanh chiến thủy, cán dài, thân là xương, vỏ ngoài cứng rắn như sừng, đập mạnh vào cánh tay trái hắn, nửa thân dưới của hắn bị nghiền nát bởi lớp nham thạch màu xám. Hắn bay ra ngoài, khi thân hình ở giữa không trung, trường đao trong tay Tô Hiểu liền trở lại bao, hắn cũng từ từ hít vào một hơi. Khi rơi xuống đất, hắn rút đao ra, thực hiện siêu hoàn đoạn, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, ứng đối với đối phương một cách liên tục, không hề ngừng nghỉ, máu tươi của đám địa hành trùng rơi xuống như mưa. Xung quanh Tô Hiểu, đầy rẫy vũng máu, hắn nhổ nước bọt dính máu ra khỏi miệng, chiến đấu đã khiến hắn tích lũy không ít thương tích, vết thương đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đây là đợt tấn công thứ ba của dị trùng đại quân, ba đợt tấn công liên tiếp trong chưa đầy nửa giờ. Nói cách khác, Tô Hiểu đã chiến đấu với cường độ cao suốt hơn 19 giờ đồng hồ, chỉ tranh thủ ăn một bữa tối và ngủ vỏn vẹn 20 phút trong đợt thứ hai đánh lui dị trùng đại quân. Hắn còn ngồi bên đống xác và hút điều thuốc, thời gian còn lại, hắn luôn bị đám địa hành trùng cùng liệt biến trùng vây công. Đôi khi, hắn còn phải đối mặt với hơn trăm ký sinh trùng bao vây, tính cả liệt ma chi vương đã gia tăng. Hiện nay thực lực chân chính của Tô Hiểu đã đạt tới 149 điểm thuộc tính thể lực. Tuy vậy, dù là như thế, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi. Nguyên nhân là vì đối thủ mà hắn phải đối phó đều là những sinh vật cấp 6 tạp binh, địa hành trùng. Chỉ cần tùy tiện lấy ra một con, ném vào là cấp 5, đã là tiểu boss. Đến cấp 4, thì dù không phải là boss chính thức, với chỉ hai loại thuộc tính chân chính, nó đã là đại boss bậc cao. Hiện tại, trên chiến trường đầy rẫy địa hành trùng, nhiều không thể đếm xuể. Theo suy đoán của bà Ha, số lượng địa hành trùng lần này vào khoảng 29 đến 30 vạn, còn liệt biến trùng thì chưa đến 2 vạn, số lượng ký sinh trùng thì chưa thể xác định. Không ai biết khi nào đại quân dị trùng sẽ ngừng tấn công, cũng không ai biết phe mình, những khí ước giả, còn có thể ngăn cản được bao lâu. Tô Hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, ngập tràn địa hành trùng và liệt biến trùng, không thể nhìn thấy đâu là phe mình, đám khí ước giả, tình hình của Ba Ha cũng không tốt. Trong không trung, nó có ưu thế tuyệt đối, nhưng không thể bỏ qua mối đe dọa từ những liệt biến trùng có khả năng bày. Điều này làm tăng nguy cơ tử vong của bà Há lên rất nhiều. Còn về A Mỗ, nó là một trong những chủ lực của phe mình. Mặc dù công kích của nó không có gì đặc sắc, nhưng với năng lực tự lành và bố bố ung quang hoàn, nó vẫn rất mạnh mẽ trên chiến trường. A Mỗ thỉnh thoảng hóa thân thành chiến trường bò sữa. Khi có khế ước giả phe mình bị địa hành trùng vây quanh, sắp chết trận, nó sẽ cứng rắn xông lên, không quan tâm đến công kích của địch, đẩy quân mình ra khỏi vòng vây địa hành trùng. Rồi, trên lưng nó, một đoạn vú em sẽ được dùng để cấp cứu. Đúng vậy, A Mỗ hiện tại cột vú em lên lưng, nhưng vì sao chỉ là nửa đoạn? Bởi vì nàng vốn là chiến đấu sữa, sau khi hỗn chiến, suốt 17 giờ đồng hồ, nàng bị địa hành trùng bao vây, A Mỗ đã cứu được nàng. Nhưng thân dưới của tên vũ em đã bị gặm nát, chỉ còn lại xương trắng. A Mỗ áp dụng phương pháp cấp cứu mà Tô Hiểu đã dạy. Dùng một thanh hàn băng đại đao chặt đứt nửa đoạn thân dưới, đông lại miệng vết thương, rồi buộc vũ em lên lưng, hình thành một sữa, ngưu, tổ hợp. Vì số lượng phe mình so với phe địch không bằng một phần ngàn, nên những hành động cứu người đặc biệt như vậy là vô cùng cần thiết. Bố bố ung không còn trốn trong đại bản doanh nữa, vì lúc này, đại bản doanh không cần thủ nữa. Khi mà đống xác lớn gần 60 mét đã vùi lấp nó, bố bố bắt đầu đào một đường hầm từ vị trí cabin đuôi. Đầu tiên là một cái hang chính, sau đó là những hang ngánh. Nhờ vào những hang ngầm này, bố bố Uông có thể tiếp cận chiến trường, và sau khi sữa, ngưu, tổ hợp cứu người xong, bố bố sẽ kéo những thành viên trọng thương vào trong đại bản doanh. Những thành viên trọng thương tại đại bản doanh không chỉ có thể khôi phục vết thương, mà còn có thể nhờ vào tà hoạt trùng, một cơ giới sư, để cải tạo thân thể. Hắn có khả năng triệu hoán vật sống của mình, tiến hành cải tạo bằng máy móc, từ đó tạo ra các sinh vật kết hợp với máy móc, dùng làm tay chân giả. Những tay chân giả này có ưu điểm là có khả năng tri giác, nhưng nhược điểm là chúng cần phải được cho ăn, nếu không được nuôi dưỡng, chúng sẽ không nghe theo sự điều khiển, thậm chí sẽ quay lại cắn trả người sử dụng, dẫn đến giảm sút vĩnh viễn thể lực của người đó. Để cho chúng ăn, trên mặt đất đầy rẫy thi thể của địa hành trùng, chỉ cần tay, chân giả ăn vài ngụm là có thể nghe lời trong vài ngày. Trên chiến trường, Tô Hiểu bị bao vây bởi địa hành trùng và liệt biến trùng, trong tay hắn chỉ có một cây đao, nhưng chỉ cần hắn còn chút khí lực để cầm đao, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Hồ, hồ, Tô Hiểu thở dốc, tím thở có chút khò khè, máu tươi từ cằm hắn nhỏ xuống. Sau khi hắn chém ra hoàn đoạn, hắn tranh thủ được 2 đến 3 giây để thở dốc. Hắn hoạt động cánh tay trái, mặc dù còn chút đau đớn, nhưng may mắn là cơ bản đã khôi phục cảm giác. Điều này làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi, có một quả thùng nổ pha lò rơi gần hắn, khiến hắn bị ngọn lửa mãng xà của liệt diễm phun trọn vẹn nửa phút. May mà khả năng chịu nhiệt của lớp tinh thể không hề yếu. Với Tô Hiểu mà nói, đại quân dị chủng quả thật rất khó đối phó. Những sinh vật này không hề có sĩ khí, và địa hành trùng đã phát huy sự hung hãn, không sợ chết của chúng đến mức tận cùng. Địa hành trùng không giống như chiến đấu với trùng tộc, trùng không thiếu tình cảm. Địa hành trùng có cảm giác đau đớn, trí tuệ của chúng cao hơn dã thú, nhưng lại thấp hơn nhân loại. Thậm chí, giống cái và giống đực của chúng có thể kết thành bạn đời. Trùng sống trọn đời, nếu một bên qua đời, bên còn lại sẽ không tìm bạn đời mới, mà sống cô độc cho đến khi chờ đợi tử vong. Đám địa hành trùng không phải là không sợ Tô Hiểu, chúng cực kỳ sợ hãi sát thần này. Sát thần này đã chém giết hàng vạn đồng tộc của chúng, khiến chúng phải đối mặt với vô số huyết khí. Khi chúng tấn công về phía Tô Hiểu, có những con địa hành trùng thậm chí run rẩy vì sợ hãi. Tuy vậy, chúng không thể lui, không thể trốn sâu dưới lòng đất để ngủ say, vì cái chết còn đáng sợ hơn. Tất cả đều vì chủng tộc, vì dị vương, mà chúng phải kiên trì chiến đấu. Đám khí ước giả chiến đấu vì sự sống còn của mình, còn dị chủng chiến đấu để tìm kiếm một thế giới mới, để cư trú, để kéo dài sự tồn tại của chủng tộc. Có những việc không thể chỉ dùng đúng hay sai để phân xét. Ánh ban mai từ trên trời chậm rãi chiếu lên, mặt trời mọc thật đẹp, nhưng chẳng ai chú ý đến. Cái gọi là huyết sắc chiến trường tuyệt không phải lời khoa trương, đại địa đã nhuốm đỏ máu tươi. Lúc này, tại khu vực phụ cận đại bản doanh luân hồi nhạc viên, cuộc hỗn chiến giữa khế ước giả và dị chủng vẫn tiếp diễn, tiếng gào thét cùng tiếng gầm rú vang vọng suốt chân trời. So với chiến trường chính, nơi có giáo đoàn, thiên khải nhạc viên và thánh quang nhạc viên, tình hình càng thê thảm hơn rất nhiều. 3 phương cấp 7 khế ước giả đã xuất hiện, nhưng dù có lực lượng mạnh mẽ vượt cấp đến kiếp viện, cũng không thể thay đổi được tình thế. Trong 3 phương, ngay cả 3 tên khế ước giả cấp 7 cũng không thể ngăn cản được bước tiến của dị chủng, đành phải co cụm trong đại bản doanh, không dám ra ngoài. Thánh quang nhạc viên phương chỉ còn chưa đến 20 người sống sót, tất cả đều dựa vào lực lượng cuối cùng để tử thủ. Nhưng tình thế không thể kéo dài lâu. Đại bản doanh thánh quang nhạc viên sắp bị công phá. Mặt ngoài của tòa hợp kim đã đầy vết rách. Một khi bị phá vỡ, họ sẽ bị diệt vong. Dị chủng đại quân thật ra không quá quan tâm đến họ. Chỉ để lại vài nghìn con dị chủng vây quanh. Mục đích là làm kiệt quệ sức lực của họ rồi bắt giữ. Còn giáo đoàn, dù mạnh nhất trong 3 phương, cũng bị vây công thảm hại nhất. Chiến trường chính vốn tạo áp lực rất lớn cho dị chủng, nhưng sự có mặt của giáo đoàn viên, u ác tính, lại khiến dị vương cảm thấy như mắc xương trong cổ, khó mà thoát được. Do đó, đội quân vây công luân hồi, nhạc viên ban đầu với 30 vạn địa hành chủng, đã tạm thời điều đi 12 vạn, đồng thời gia tăng thêm 17 vạn địa hành chủng từ đội quân vây công giáo đoàn, khiến cho tổng số dị chủng tham gia vây công giáo đoàn lên tới 29 vạn. Giáo đoàn là một thế lực cứng cỏi, đặc biệt là khi có một tên cấp 7 khế ước giả tiếp viện, bọn họ có thể đương đầu với dị chủng và có lẽ sẽ còn đe dọa tới luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, nội bộ giáo đoàn lại xảy ra vấn đề, người chân cừu là lãnh tụ giáo đoàn lại bị điều động đi gặp cấp 7 khế ước giả. Trước đó, hắn đã từng bị giáo đoàn này khi dễ. Tên cấp 7 khế ước giả kia có tính khí rất hung bạo. Những người cấp 7 trong giáo đoàn đều không thể đánh lại hắn, lại cũng không dám đắc tội. Hắn định phải bỏ qua nhiệm vụ điều động và chịu đựng trừng phạt, rút lui một cách mạnh mẽ. Bị 29 vạn dị chủng đại quân vây công, giáo đoàn không thể làm như Tô Hiểu, một mình đối đầu với một hướng tấn công của dị chủng. Họ cũng không có bố bố uông với khả năng khôi phục quang hoàn. Kết cục của giáo đoàn có thể đoán trước được, sau 6 tiếng bị vây công, họ phải rút lui về đại bản doanh. 3 tiếng sau, đại bản doanh bị phá vỡ, xuất hiện hai lỗ thủng lớn, dị chủng đại quân tràn vào. Giáo đoàn dùng đại bản doanh làm điểm cố thủ, nhưng với phòng tuyến này, họ chỉ có thể cầm cự tối đa 3 tiếng, vì lớp hợp kim bên ngoài sẽ nhanh chóng bị nghiền nát. Giờ này khắc này, trong giáo đoàn chỉ còn lại hơn 40 người, họ đang dốc sức phòng thủ trong phòng hạm trưởng, nhưng không lâu nữa họ cũng sẽ không thể cầm cự nổi. So với hai phương diện khác, Thiên Khải Nhạc Viên Phương may mắn hơn rất nhiều. Trước đó, một hành động của bọn hắn đã cứu được tất cả mọi người, đó chính là đào quáng. Sau khi bị thú nhân vây công suốt 1 giờ, địch nhân của bọn hắn bỗng nhiên chuyển thành địa hành chủng. Cảnh tượng thật thảm khốc, tuy không đến mức phải kêu cha gọi mẹ vì bị đánh, nhưng bọn họ cũng bị đại quân địa hành chủng xung phong, khiến cho choáng váng. Ban đầu, gần 800 người của Thiên Khải Nhạc Viên chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi đã chết gần hết, chỉ còn khoảng 300 người. Vào lúc nguy cấp này, Vô Danh Thánh Đồ thử thăm dò, muốn lấy lòng dị vương, hắn liền ném ra 2 dương lớn khoáng thạch quý hiếm ra ngoài đại bản doanh. Ban đầu không có phản ứng gì, nhưng sau khi một con liệt biến chủng phát hiện ra 2 dương khoáng thạch này, nó lập tức báo cáo cho chỉ huy của dị chủng. Chỉ huy lại báo cáo lên dị vương. Dị vương có lẽ là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng khi hắn nhận ra giá trị của những khoáng thạch này, hắn lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của chúng. Chiến lược của đám khế ước giả ở Thiên Khải Nhạc Viên thuộc loại trung bình. Hơn nữa, bọn họ không giỏi trong chiến tranh. Cùng lúc đó, những khoáng thạch quý giá mà họ ném ra ngoài đã thu hút sự chú ý của dị vương. Kế tiếp, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Mỗi 1 giờ, đại quân địa hành chủng lại xung phong 1 lần về phía Thiên Khải Nhạc Viên. Vào đúng lúc này, Vô Danh Thánh Đồ lại ném ra 2 dương khoáng thạch. Loại khoáng thạch này bọn hắn còn rất nhiều. Mỗi lần như vậy, đại quân địa hành chủng đều lập tức rút lui, chờ đợi 1 giờ sau rồi lại xung phong tiếp. Trong khi chiến đấu, tên chỉ huy dị chủng có chút nhức đầu. Những nhân loại này thật sự quá giàu có. Hắn thậm chí có chút muốn nói chuyện cùng với họ. Tuy nhìn như Thiên Khải Nhạc Viên đang dùng khoáng thạch mua mệnh, thực tế không phải vậy. Vô Danh Thánh Đồ rất rõ ràng về ưu khuyết điểm của phe mình. Trong các phe nhạc viên, nếu xét về tài nguyên thu được, ngay cả luân hồi nhạc viên cũng phải thua kém một bậc. Tất nhiên là trừ thời không chi lực ra, Vô Danh Thánh Đồ đang dùng tài nguyên ưu thế để ngăn chặn dị chủng. Hắn và phe mình, với sự trợ giúp của cường viện cấp 7, đã đàm phán tốt với đối phương, khiến họ không thể lộ diện, mà chỉ có thể chờ ở trong phòng thuyền trưởng. Vô Danh Thánh Đồ rõ ràng đang chờ cơ hội để phản kích. Ban đầu, họ có tới 830 người, nhưng những kẻ sợ chết đã chết hết, giờ chỉ còn lại hơn 300 người, tất cả đều có thực lực và can đảm chiến đấu với khế ước giả. Không thể không nói, Vô Danh Thánh Đồ đã xử lý tình huống này rất tốt, chỉ ít là giữ vững được thế cục. Giáo đoàn bên kia dường như đã bắt đầu nhảy múa xuyên mộ phần. Thánh Quang Nhạc Viên đã bắt đầu lễ nghi, còn Thiên Khải Nhạc Viên thì đốt vàng mã cầu bình an. Còn bên Luân Hồi Nhạc Viên, mọi người đang thử nghiệm cách đập nát sọ não của địch nhân, nhưng đối thủ đầu rất cứng, liệt dương trên chiến trường càng ngày càng cao. Đặc biệt là ở những vị trí quan trọng, đợt vây công thứ ba của dị chủng đại quân, sau 4 ngày chiến đấu liên tiếp, đã phải tạm ngừng vào lúc 1 giờ chiều, lý do là do đội tiếp tế của địa hành chủng binh sĩ vẫn chưa kịp đến. Nếu tiếp tục chiến đấu, những địa hành chủng đói khát chỉ có thể quay sang ăn thịt thú nhân. Cường độ chiến đấu cao dẫn đến sự tiêu hao năng lượng rất lớn, trừ khi chúng ăn huyết nhục của sinh vật siêu phàm. Nếu không, thì sức ăn của địa hành chủng vô cùng kinh người. Các dị chủng khác tuy có phần giảm bớt, nhưng cũng không thể so sánh. Khi địa hành chủng đói, đến mức cực độ, thú tính trong chúng sẽ dần dần lấn át ý thức tập thể. Khi chúng hoàn toàn bị thú tính chiếm giữ, chúng sẽ không phân biệt bạn thù. Ngoài đồng loại ra, cái gì cũng ăn, và bởi vì bản năng thú tính, chúng sẽ rất dễ bị giết và chạy tán loạn. Để giữ cho những dị chủng này trung thành, hung hãn và không sợ chết trong chiến đấu, ít nhất cần phải khiến chúng no bụng. Đây là điều kiện cơ bản để chúng có thể chiến đấu tận sức. Yêu cầu này cũng không phải là quá đáng. Khi địa hành chủng được ăn no, chúng sẽ trở thành những chiến đấu sinh vật có ý thức chiến đấu kiên cường, có thể sánh vai cùng chủng tộc. Hơn nữa khả năng chiến đấu cũng được duy trì ở mức độ cao. Tuy nhiên, sau hơn 30 giờ hành quân và chiến đấu với cường độ cực lớn, đám địa hành chủng này không ăn bất kỳ chất hữu cơ nào. Chúng đã đói đến mức gần như muốn ăn đất. Dị vương nhận thấy tình hình này không thể kéo dài, vì vậy đã phải hạ lệnh cho đại quân rút lui, chờ cho đội tiếp tế đến rồi mới tiếp tục phát động tổng tiến công. Trên chiến trường, hỏa diễm thiêu đốt thi thể, khói đen từ từ bay lên không trung. Một bầy kền kền lớn vây quanh trên bầu trời, phát ra tiếng kêu thảm thiết, to con không chút, do dự lao vào thi thể của địa hành chủng, tham lam xé rách huyết nhục trên một đống xác cao gần 20 mét. Một cánh tay đeo bao tay kim loại lộ ra, bao tay ấy gồ ghê, đầy vết cắn và vết cào, tôi hiểu từ trong đống xác leo ra. Vài phút trước, hắn đã bị một con sinh vật cao hơn 10 mét, không rõ là cự nhân hay dị chủng, bắt lấy và ném hắn vào đống xác này. Những khế ước giả khác thi thoảng có thể thối lui về đại bản doanh để nghỉ ngơi, nhưng Tô Hiểu thì không thể. Hắn một mình phải ngăn chặn ở phía nam đại bản doanh. Nếu hắn lùi, đại quân dị chủng sẽ bao vây đại bản doanh, tạo thành thế vây kín. Những khế ước ước giả còn lại tuy đã khó khăn lắm mới ngăn cản được ba phương hướng tấn công của dị chủng, nhưng nếu Tô Hiểu không giữ vững được phía này thì mọi chuyện coi như kết thúc. Chỉ còn tối đa vài tiếng nữa, đại bản doanh của phe mình sẽ bị phá hủy, và nhiệm vụ chiến tranh sẽ thất bại. Ngồi trên đống xác, Tô Hiểu hiện tại rất muốn ngủ một giấc, đồng thời cũng thông qua việc sử dụng quang hoàn trong đại bản doanh để chữa trị vết thương. Diaquia, ngươi có ăn bánh mì nướng không? Trên mặt Tô Hiểu vẫn còn 3 vết máu, viện trưởng ở cách đó không xa gọi to, nhưng Tô Hiểu không trả lời. Hắn lúc này ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Ba Hà từ trên cao bày xuống, sau khi nhận túi giấy từ viện trưởng, nó liền bày đến và đậu trên vai Tô Hiểu. Ngồi trên đống xác, mùi máu tanh sọc vào mũi, bà Hà bắt đầu ăn bánh mì nướng cùng hắn. Ibu, con sò, bà Hà nói một câu tiếng chim. Trên mặt nó lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, nó đang bị một loại năng lực chỉ trệ ảnh hưởng, phải vài phút nữa mới có thể hồi phục. Diaquia, ngươi nghĩ vì sao dị chủng lại rút lui? Tô Hiểu hỏi, không rõ lắm, nếu là ta chỉ huy, chắc chắn không rút lui vào lúc này. Diaquia trả lời, đúng vậy, hiện tại có hai khả năng, hoặc là quyền lực trong nội bộ dị chủng không ổn định, hoặc là chúng nó cần tiếp tế, chắc hẳn chúng rất đói bụng. Viện trưởng bớt áo ra, trên sườn hắn, một miếng thịt lớn đã bị cắn mất, cái địa hành chủng cắn ta một miếng thịt xong rồi bỏ chạy. Viện trưởng nói, bỏ chạy sao? Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Vì theo quan sát của hắn, địa hành chủng vốn không có thói quen bỏ chạy, sau đó hắn liền nghĩ đến điều gì đó. Có lẽ muốn khống chế địa hành chủng không dễ dàng, ít nhất phải làm cho chúng nó ăn no. Những dã thú đói khát thì khó mà kiểm soát được. Ý tưởng này gần như trùng hợp với suy nghĩ của hắn. Có lẽ quân tiếp tế của dị chủng sắp đến, và đây chính là cơ hội khó có được. Viện trưởng không nói thêm lời nào, vì điều đó đã không còn cần thiết nữa. Hắn tin rằng Tô Hiểu đã hiểu rõ ý định của hắn, cũng đã nắm được kế hoạch mà hắn dự tính. Kế hoạch ấy chính là chặt đứt nguồn cung cấp dị chủng, để họ phải chịu đòn trong thế bị động, chứ không phải là phong cách mà khế ước giả luân hồi nhạc viên theo đuổi. Ai sẽ làm việc này? Mặc dù Tô Hiểu muốn ra tay, nhưng hiện tại hắn không thể rời khỏi đại bản doanh. Nếu hắn đi, nơi này sẽ không ai có thể bảo vệ được nữa. Điều này không phải hắn tự cho mình quan trọng, mà là kết quả của chiến tranh đã chứng minh như vậy. Đội tự sát đã sẵn sàng, đám mập mạp kia đã đến mức cực hạn. Chỉ cần ăn xong những thi thể này, trong cơ thể nó sẽ chứa đủ hắc ma và dị chủng để uống một bình. Vừa dứt lời của viện trưởng, một khối thịt nhão màu đen đột nhiên lao tới, cuốn theo đống xác chết, trong chớp mắt đã nuốt chửng thi thể của địa hành chủng. Tô Hiểu đứng dậy, bước về phía đại bản doanh. Hắc ma từ bên cạnh hắn lao qua, là loại thuần túy nhất, không còn phân biệt được giữa địch và ta, chỉ còn lại ác ý. Đây là thời điểm phản kích. Viện trưởng mỉm cười, trong cơ thể già nua của lão, dường như ẩn giấu một thứ gì đó, vô cùng khủng khiếp. Lúc này, đội tự sát chỉ còn lại bốn người, Tiểu Bàn Tử, Độc Sư, U Linh Muội và Ta Hoa Trùng, hắc ký sinh chết ngay trước mặt Tô Hiểu. Còn đám dân chơi, Taliban sau khi tự bạo, đã hóa thành tro bụi. Tô Hiểu cùng viện trưởng đang tiến về phía đại bản doanh. Chưa đi được bao xa, Tô Hiểu liền chứng kiến một khế ước giả, nằm trên mặt đất. Nàng nửa thân dưới không biết đã đi đâu, miệng vết thương đã đóng băng, cặp mắt không còn thần thái, nhìn lên bầu trời, một tay nàng đưa ra, tựa như muốn ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt, cũng tựa như muốn thuận, theo kẽ ngón tay mà nắm nhìn thái dương. Người này, chiến đấu sữa, đã chết, viện trưởng vẫn giữ ngữ khí bình thản. Trong tình huống này, việc phe mình có người chết trận là điều hết sức bình thường, đừng dẫm lên ta, còn ta không chết đâu. Chiến đấu sữa rên gì, chỉ là rơi vào trạng thái, sinh mệnh duy trì thấp nhất mà thôi. Lão đầu, người nếu còn chút lương tâm, thì kéo ta vào đại bản doanh đi, ta 2 giờ trước đã cứu ngươi. Chiến đấu sữa xoay đầu lại, giơ ngón giữa mảnh khảnh về phía viện trưởng, nguyên bản nào là một sữa ngu tổ hợp, hợp tác được 1 giờ, sau đó pháp lực đã cạn kiệt. À, mỗ đem vật trang sức này, giao cho bố bố. Bố bố trên đường quay về đại bản doanh. Thì một viên thùng nổ Palo bay tới, nổ tung chiến đấu sữa, loạn chiến phía dưới. Bố bố Uông hoàn toàn không thể tìm thấy nào nữa. Chiến đấu sữa tìm một thi thể địa hành trùng, áp lên người mình, rồi nắm mặt lại, chờ đợi cái chết. Nàng không nghĩ rằng mình lại sống sót, không bị địa hành trùng ăn tươi, mà lại bị dẫm lên gần chết. Ồ ha ha, không chết à? Nàng cười khổ, chậm rãi nhắm mắt, đi ngang qua Kim Cương Vương. Hắn vẻ mặt đầy bất ngờ, gã này mang theo một bọc xác, sau khi chiến đấu khế ước giả tử trận, việc chôn cất thi thể đều là do hắn phụ trách. Kim Cương Vương rất phóng khoáng, lại tin tưởng một điều chắc chắn, quân lính của mình, khi đã hy sinh thì nhất định phải được chôn cất tử tế, nếu đã chọn chiến đấu cùng nhau. Hắn không thể để đồng đội mình phải phơi thay giữa chiến trường, tuy nhiên, gia hỏa này có khi lại không nói lời lẽ dễ nghe. Lần trước, khi chiến tranh tạm mừng, hắn bí mật tìm đến Tô Hiểu, thì thầm với hắn rằng đã tìm được một khu mộ phong thủy tốt. Nếu Tô Hiểu chết trận, hắn sẽ chôn cất Tô Hiểu ở đó. Khi nghe vậy, A Mỗ giận dữ trừng mắt nhìn Kim Cương Vương. Kim Cương Vương chỉ dí mày cười, rồi bổ sung thêm một câu. A Mỗ, mộ phần của ngươi ta cũng đã chuẩn bị xong. Người không cần phải cảm ơn ta. Tô Hiểu lúc này đang cầm chiến đấu sữa, cùng Ngô Ba Ha tiến vào đại bản doanh. Vừa vào trong, hắn đã nhìn thấy A Mỗ sắp bị băng vải cuốn lại như bánh tét, còn có bố bố Uông thì khập khiễng bước đi, thật là thảm hại. A Mỗ, nhưng may mắn là ngươi không chết. Bà Ha sau khi thoát khỏi trạng thái bị giảm sức mạnh, bắt đầu nói chuyện bình thường, tuy nhiên, hắn vẫn run rẩy. Đây là do trận chiến căng thẳng quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi, bên mình chỉ có thể do thám từ trên không. Nhưng mỗi lần bay lên, nó lại bị đối phương đánh xuống. À Mỗ mang đến một đống thức ăn. Tô Hiểu ăn một cách háo ăn, hắn cần phải duy trì thể lực. Nếu như kế hoạch của viện trưởng thất bại, thì cuộc hỗn chiến sẽ tiếp tục. Chưa đầy 5 phút, Tô Hiểu đã ăn xong bữa trưa. No nì, khiến hắn cảm thấy buồn ngủ. Lúc này, phe ta còn lại 162 người sống sót. đây là nhờ vào sự cứu viện kịp thời của bố bố Uông. Nếu không, thì số người còn lại có lẽ không vượt qua được con số 100. Vòng thứ ba của trận hỗn chiến quả thật thảm khốc. Bia kìa, và tiểu đội tự sát bên kia, viện trưởng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, lần này, viện trưởng phái tiểu đội tự sát đi cắt đứt tuyến tiếp tế của đối phương, nhưng bốn người trong tiểu đội đó khả năng sẽ bị diệt hết. Độc sư, Tô Hiểu vừa mở miệng, ngồi không xa bàn ăn. Độc sư liếc nhìn hắn, trong miệng nhét đầy thịt, hắn không có thân thể mạnh mẽ, như Tô Hiểu. Nhưng dù sao, vẫn giữ được khẩu vị trong lúc chiến đấu. Độc sư hiện tại, mệt mỏi đến mức, không còn cảm giác đói bụng, nhưng hắn vẫn phải ăn một lượng lớn thức ăn. Các ngươi bốn người đi cắt đứt tiếp tế của phe địch đi. À, còn nữa, xác suất các ngươi chết hết ở đó là rất cao. Tô Hiểu không giấu giếm gì, trực tiếp nói rõ sự nguy hiểm khi cắt đứt tuyến tiếp tế. Độc sư ngừng nhai một chút, rồi lại tiếp tục nhấm nháp, như thể đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn gật đầu, đã biết. Độc sư nuốt xong miếng thức ăn trong miệng, lại nhét thêm một ngụm lớn vào. Hắn ăn từng miếng một cách nhanh chóng. Như thể đây là cơ hội cuối cùng, hắn nghĩ. Nếu đã chết, thì cũng không còn có cơ hội ăn nữa. Ngồi cạnh U Linh muội nhìn về phía Tô Hiểu, rồi một lát sau cũng gật đầu. Nếu như viện trưởng vừa mới nói những lời này, nàng chắc chắn sẽ phản đối, tuyệt đối sẽ. Có những điều mà viện trưởng không thể nói ra, dù hắn là người quyết định của phe mình, nhưng trong chiến đấu, hắn chỉ có thể coi là khá tạm ổn. Chưa đạt được mức độ làm cho người khác phục phục, còn Tô Hiểu, suốt từ đầu đến cuối, một mình canh giữ phía nam, gần như ngăn chặn tất cả các loài sinh vật địa hành ở khu vực đó. Mê trai muội, đừng nhìn, không ai sẽ vừa ý ngươi. Độc sư đứng dậy, hướng đại bản doanh mà đi. U Linh muội vội vàng cầm lên hai khối điểm tâm, bước nhanh đuổi theo. Tà Hoạt trùng suốt cả quá trình vẫn im lặng, giữ vững vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Nếu như tiểu đội tự sát thành công, chiến cuộc sẽ từ thế bị động chuyển sang chủ động. Địa hành trùng có số lượng quá nhiều, kéo dài mãi như thế, phe mình nhất định sẽ thất bại. Trở về phòng nghỉ, sau khi tắm rửa xong, Tô Hiểu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hoan khoái. Hắn nằm trên giường, xem lại ghi chép công huân đạt được. Chính hắn giết địch, cộng với bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đoạt được, tổng cộng có được 507 điểm công huân. Nếu như chiến thắng, riêng số điểm này đã là một khoản lợi lớn. Cảm giác mệt, nhọc cộng với ánh sáng chữa trị quang hoàn đã giúp vết thương của hắn khôi phục, khiến Tô Hiểu vô tình thiếp đi. Bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha cũng đều như vậy. Đặc biệt là A Mỗ, ngáy ngủ vô cùng vang, không biết đã ngủ bao lâu. Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn từ từ mở mắt, toàn thân cảm giác mệt mỏi đã rút lui. Trong đầu mọi suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Tô Hiểu cầm đồng hồ đầu giường lên nhìn, hắn đã ngủ 12 tiếng, trạng thái hiện tại rất tốt. Bố bố Uông ngáp ngáp mở cửa. Người đến là viện trưởng. Tiểu đội tự sát đã chết 3 người rưỡi, độc sư và U Linh muội đã trở về. U Linh muội hiện giờ thật sự sắp biến thành U Linh rồi, còn độc sư thì bỏ về đây, viện trưởng nói, trong giọng có chút cảm khái, như đang cảm thán về sinh mệnh lực của tiểu đội tự sát. Tà Hoạt chủng đã chết hoàn toàn, bị địa hành chủng xé nát, tiểu bàn tử có chết hay chưa thì vẫn chưa rõ, nhưng hắc ma vẫn còn tồn tại. Hiện giờ đang phá hoại quanh vùng chiến tranh của dị chủng thành lũy, nó là địch hay bạn, khó mà xác định rõ ràng. U Linh muội sau khi bị giết, chỉ có thể lấy linh thể để tạm thời duy trì sự sống. Nếu không thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới này, nàng chắc chắn đã chết. Độc sư thì thân thể từ ngực trở xuống không còn gì. Hắn đã bị U Linh muội thiêu đốt linh hồn để làm đại giới, sau đó được lôi ra khỏi khu vực nguy hiểm, cuối cùng tự mình bảo vệ. Vì vậy, viện trưởng mới nói, tiểu đội tự sát đã chết 3 cái rưỡi. Khó khăn nhất chính là Tà Hoạt chủng. Các thành viên còn lại của tiểu đội tự sát đều có khả năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Tà Hoạt chủng chỉ là nhìn qua thì có vẻ trâu bò mà thôi. Lần này, tiểu bàn tử đã chiếm công đầu. Nó thả ra hắc ma, để hắc ma phân liệt, rồi nhảy vào dị chủng thành lũy chiến tranh, ăn thịt những dị chủng từ hậu phương vận chuyển tới. Cuối cùng, chỉ còn lại một phần mười số đó. Meo meo, Benny thò cái đầu nhỏ ra từ bên cạnh. Thật ra, Tô Hiểu đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Miu, Benny nhảy lên giường, thân hình lung lay sắp đổ. Từ đó có thể nhìn ra, trạng thái hiện tại của nó làm rất tốt. Tô Hiểu mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Benny lần này lập công lớn, mặc dù nó không tìm được thế giới chi hạch, nhưng nó đã tìm thấy một nơi khác. Nơi đó là dị chủng yếu địa, được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đó, tích trữ 9 khối thời không chi lực ngưng kết thể. Trong khi chiến tranh nhiệm vụ, chỉ cần 5 khối là có thể hoàn thành. Phản công chính thức bắt đầu. Benny mang về tin tức, khiến lòng mười phấn chấn. Chỉ cần hoàn thành giai đoạn đầu của thời không chi lực ngưng kết thể tranh đoạt, kế tiếp chỉ còn việc giành lấy thế giới chi hạch mà thôi. Để đoạt được thế giới chi hạch, cần phải làm một việc trước tiên, đó là lấy được Nguyễn Hành Chi Linh. Việc này chỉ có thể trông cậy vào đội của Cóc Ghẻ. Muốn từ Vạn Thú Đại Lục đến Ramses Tinh, cho dù phe mình dùng hết toàn bộ tài nguyên của các khế ước giả, cũng không thể thực hiện được. Ramses Tinh không phải là một thế giới thông thường. Nó là một siêu lớn thế giới, không thể vào được bằng các loại đạo cụ như chìa khóa thế giới. Hiện tại, Ramses Tinh đang ở trong tình trạng băng diệt, chuẩn bị đón nhận kết thúc. Việc đoạt lấy thế giới chi hạch tạm thời còn phải chờ đợi đội tìm kiếm bên kia. Trong khi đó, dị chủng thành lũy của thời không chi lực ngưng kết thể chính là thứ mà Tô Hiểu hiện tại có thể giành lấy. Ngoài tin tức tốt này, tiểu đội tự sát cũng thu được chiến quả không nhỏ. 4 người bọn họ đã phá hủy một phần lớn đội quân địa hành trùng đang tiếp tế đồ ăn, khiến cho lượng tiếp tế của địch chỉ còn lại 1/10. Qua những lần giao chiến trước với dị chủng, có thể thấy dị vương quả thật rất khó đối phó. Mặc dù những đợt tấn công trước nhìn như không màng đến bất cứ điều gì mà chỉ xông lên, thực ra không phải như vậy. Dị vương đang xác định rằng luân hồi nhạc viên là kỳ địch trong tương lai. Vì vậy, hắn lập tức triệu tập toàn bộ lực lượng lớn của địa hành trùng, chuẩn bị ra tay quyết liệt với luân hồi nhạc viên. Cẩn thận suy tư, dị vương sau khi chiến tranh bắt đầu đã làm gì? Hắn trước hết cho địa hành trùng, đại quân ngăn chặn luân hồi nhạc viên phương, sau đó lập tức điều quân, chuyển chiến sang tấn công vào giáo đoàn, cũng là một loại xương cứng. Chỉ sau hơn 10 tiếng, giáo đoàn đã bị đánh tan, những người trốn trong đại bản doanh liều chết dãy giụa, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Đây chính là giáo đoàn, trong thế giới tranh đoạt chiến công, bị nhận diện là u ác tính, dị vương để địa hành trùng đại quân lui lại. Nguyên nhân thứ nhất là do tiếp tế chưa đủ. Nguyên nhân thứ hai là, khi đại bản doanh giáo đoàn bị bình định, đám người tự xưng thay thần làm việc là những người chăn cừu, lại bị đám ký sinh trùng vây công đến chết. Việc giáo đoàn bị loại bỏ là một trong những lý do khiến dị phương lùi quân. Còn một lý do khác là, Thánh Quang Nhạc Viên Phương đã bắt giữ 12 người. Đại bản doanh của họ không bị hủy, mà đã bị dị chủng chiếm lấy, chuẩn bị làm cứ điểm tạm thời, từ đó hình thành thế chặn đường đối với luân hồi nhạc viên phương. Bên Thiên Khải Nhạc Viên Phương cũng không khá hơn, nguyên bản hơn 300 người giữ đại bản doanh, giờ chỉ còn lại 142 người. Vô danh thánh đồ vẫn còn sống, nhưng tên cấp 7 khế ước giả kia đã bị trọng thương. Dị vương không vì thấy Thiên Khải Nhạc Viên Phương có tài nguyên mà thả chậm thế công. Hắn hiểu rõ trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, và lợi ích hiện tại, dù có đạt được, cũng không đáng kể so với việc kéo dài sự sống của cả chủng tộc. Hắn là đám dị chủng vương, mục tiêu của hắn là dẫn dắt tộc của mình tiến về phía quang minh, bất chấp trên đường đi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu bóng tối, máu tanh, và bao nhiêu sinh mạng ngoại tộc phải hy sinh, hắn sẽ không tiếc, cho dù phải hy sinh chính bản thân mình. Thực ra, trong mắt dị vương, hắn cùng với địa hành trùng cũng chẳng có gì khác nhau. Chiến tranh cần phải có hy sinh, mà số lượng của địa hành trùng quá lớn. Vì thế, chúng sẽ là những kẻ xung phong lao lên phía trước. Nếu một ngày nào đó đến lượt dị vương, hắn cũng sẽ không do dự. Hắn chết rồi, tân vương, ký nhiệm sẽ tiếp tục kéo dài ý chí của hắn. Ngồi lên vương tọa do chính hải cốt hắn tạo ra, dẫn dắt tộc quần tiếp tục tiến lên. Mặc dù chiến trường chính, quân đội dị chủng chịu tổn thất rất nặng nề, nhưng nếu nhìn vào các chi nhánh như Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên, thì quân dị chủng không hề thất bại. Dị Vương đã tiêu diệt sạch giáo đoàn hơn 200 người, Thánh Quang Nhạc Viên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại 12 người sống sót bị bắt làm tù binh. Thiên Khải Nhạc Viên tuy còn 142 người, trong đó có cả cấp 7 khế ước giả, nhưng nếu như quân đội địa hành chủng tiếp tục tấn công lần nữa, tập trung hỏa lực vào bọn họ, thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Khi đó, Dị Vương sẽ có thể một mình đối đầu với Luân Hồi Nhạc Viên trong trận quyết chiến. Dị Vương nhìn nhận đại cục, thực sự rất cường đại, không thể nghi ngờ, nếu như không bị cắt đứt tiếp tế, nếu chiến tranh cứ thế kéo dài, cuối cùng phe thắng lợi chắc chắn sẽ là dị chủng, bởi vì sự chênh lệch về nhân số là quá lớn. Tôi hiểu, ngồi trên giường, trong phòng nghỉ ngơi, trong đầu suy nghĩ, dần dần trở nên rõ ràng. Tình huống hiện tại là cơ hội duy nhất của phe mình, chỉ cần chiếm được 9 khối thời, không chi lực ngưng kết thể, tình thế sau đó sẽ tốt hơn rất nhiều, mặc dù không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ ít cũng sẽ không bị vây kín trong đại bản doanh. Một tiếng ngáy nhỏ vang lên, Benny đang nằm ngửa trong chăn, nước dãi chảy ra, nó không có khả năng, như bố bố Uông, có thể dung nhập vào hoàn cảnh, thay đổi năng lực, vì thế, việc nó một mình lẻn vào cứ điểm dị chủng là một mạo hiểm, không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần có chút sai lầm, nó sẽ mất mạng. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ. Khi bước vào cabin chính, hắn phát hiện tất cả 160 người phe mình đều tập trung tại đây, chỉ có U Linh Muội là vắng mặt. Nhưng điều này có thể tha thứ, vì nàng hiện đang được ngâm trong bình để duy trì linh thể không bị phân hủy. Các khế ước giả hoặc đứng, hoặc ngồi trong cabin, mỗi người đều quấn bằng vải ở thân, hơn 100 người, tuy tách biệt, nhưng vẫn thành một đoàn. Độc sư, người xác định bên này chấn giữ dị chủng không vượt quá 5 vạn. Viện trưởng lên tiếng từ trong đám người. Tôi hiểu đi qua ánh mắt của mọi người. Đến gần bàn tròn, nơi 4 người đang ngồi. Viện trưởng, quả phụ Tây, bác sĩ Điên và Kim Cương Vương, xác định, độc sư đáp. Bên này có hơn 5 vạn địa hành chủng, suýt nữa đã khiến ta phải ở lại đó vĩnh viễn. Lúc này, sắc mặt độc sư đã khá hơn, nhưng từ lồng ngực trở xuống, toàn bộ cơ thể hắn đã được thay thế bằng máy móc. Hắn vẫn có thể chiến đấu miễn là tay và đầu còn nguyên vẹn, đông, tây, bắc. Ba phương hướng của cứ điểm đều có rất nhiều địa hành chủng chấn giữ. Chúng nó không phải là phiền toái lớn nhất. Phiền toái nhất chính là sứa, đó là một loại sinh vật có thể trôi nổi trong suốt, hình dáng rất giống loài sứa. Người có thể coi chúng như thiết bị dò xét sinh vật, bởi vì mỗi loại sinh vật đều có khí tức riêng biệt. Những con sứa này có thể cảm nhận được khí tức, và khi chúng nhận ra khí tức của dị chủng, ngoài ra không có, chúng sẽ phát nổ. Nói đến đây, độc sư dừng lại một chút, tà hỏa chủng, chính là vì lý do này mà bị diệt. Sứa nổ không có uy lực quá lớn, nhưng thanh âm thì rất vang. Các ngươi lúc trước tại đại bản doanh nghe được tiếng phanh phanh, đó không phải là tiếng của mê trai muội, cũng không phải là tiếng của U Linh Muội nổ mạnh, mà là tiếng nổ của những con sứa. Nghe độc sư nói vậy, Kim Cương Vương liền co rút khóe mắt, trong miệng không biết lẩm bẩm điều gì. Chúng ta hiện tại đang ở phía nam, đó là cửa chính của cứ điểm dị chủng, cũng là điểm tiến công quan trọng nhất, còn cứ điểm phía tây là nơi lưu trữ vật chất. Chúng ta lúc trước vì số lượng ít nên đã từ phía tây lẻn vào. Viện trưởng ngươi vừa mới nói là phía đông, nơi thủ vững đấy, chủ yếu là liệt biến chủng, ai xông lên sẽ chết. Độc sư chấm vào bản vẽ cấu trúc của cứ điểm, đồng thời vẽ một vòng tròn tại vị trí phía đông. Seven của Biaquia đã bò vào qua đường thoát nước dưới mặt đất. Mọi người đều biết, mèo có thể di chuyển trong địa hình chật hẹp như chất lỏng, nên chúng có thể chui vào những nơi mà không ai vào được. Nếu như chúng ta muốn lẻn vào chỗ yếu của cứ điểm, xác suất cửa vào lớn nhất chính là ở khu vực này. Sau khi tự thuật xong tình báo đã thu thập được, độc sư ngồi tựa vào ghế, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào chân mình. Nửa thân dưới của hắn giờ đây đã là máy móc. Điều này khiến hắn cảm thấy thật kỳ lạ. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần chia thành 3 đội. Một đội thủ đại, bản doanh. Một đội tấn công mạnh mẽ vào cứ điểm của dị chủng, thu hút hỏa lực. Và cuối cùng một đội sẽ thừa cơ lẻn vào nội bộ cứ điểm, để trộm lấy 9 khối thời, không suy lực ngưng kết thể. Viện trưởng vừa nói xong, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy những đôi mắt hung ác, sau 2 ngày, bị vây công. Cuối cùng trước mắt, họ cũng có thể đánh bại địch. Viện trưởng, chúng ta nên chia thành 4 đội, tự ta sẽ lập một đội riêng. Một người lên tiếng, bác sĩ Điền, lúc này, đưa lên một ống thủy tinh dài, 10cm, dựng đứng trên bàn. Trong ống thủy tinh ấy, là một con rắn nhỏ, toàn thân phủ, đầy lớp vảy, lân phiến màu trắng. Thân thể nó chỉ lớn cỡ que diêm, dài bằng một ngón tay. Đây chính là ký sinh trùng, một loại ký sinh có thực lực không hề yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.